Chương 693, Thú Thế Văn Thổ Dân Nữ, 67. Áo Lị nhìn xem các thành viên lẽ thẳng khí hùng nói không thể giao ra Ninh Lạc, lòng có chút lạnh. Vì lẽ đó, bọn hắn liền có thể giao ra A Quả Quả sao không có Ninh Lạc, chúng ta liền không có giày xuyên. QNZ không có canh thịt uống. Ninh Lạc sẽ dạy chúng ta biên chế đẹp mắt hoa, may xinh đẹp quần áo. Rất nhiều chúng ta cho rằng không thể ăn đồ ăn, Ninh Lạc đều có biện pháp. Nàng làm một cái trí giả, chúng ta không thể đem trí giả giao ra. Áo Lị hốc mắt đỏ bừng, thế nhưng là, A Quả Quả đối bọn hắn có ân cứu mạng A nàng không rõ. A Quả Quả mới là để bọn hắn bình an sống sót người, vì cái gì lúc này sẽ vứt bỏ nàng. Dù sao ta không đồng ý. Áo Lị lớn tiếng hô, các ngươi nếu là dám đem A Quả Quả giao ra, ta liền cùng các ngươi liều. Mẹ khác, mẹ nhĩ, các ngươi có dám hay không cùng ta cùng một chỗ liều mạng, bảo hộ A Quả Quả. Mẹ khác mẹ nhĩ hai huynh đệ liền vội vàng gật đầu. Áo Lị mới hài lòng, nàng hít thở sâu một hơi, quay người lì hệ nở đến tu mở đường quả, vô vô tim. A Quả Quả, ta bảo vệ ngươi, chỉ cần ta Áo Lị còn sống, liền sẽ không nhìn xem ngươi bị giao ra. Nói xong, nàng ngay trước tất cả thành viên, đem đường quả kéo vào sơn động. Ninh Lạc cũng là rất sợ, nghe nói Mã Tháp Quốc rất tàn bạo, thân thể run rẩy rẩy chô nở ơ cái ân trong ngực, duy qua cu nở dê nhẹ nhàng ôm nàng. Tự nhiên, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi đi Mã Tháp Quốc, tối nay thật tốt ngủ một giấc, ngày mai tỉnh lại liền không có việc gì. Thật sao thật? Duy qua khỏe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, ai cũng không thể theo hắn trong tay cướp đi tự nhiên, vậy chỉ có thể khiến người khác thay thế. Chờ dỗ ngủ Ninh Lạc, mấy nam nhân tập hợp một chỗ. Đem A Quả Quả giao ra. Duy qua nói, vì tự nhiên tốt, ta hy vọng các ngươi không nên ngăn cản, trừ phi các ngươi nguyện ý tự nhiên bị giao ra. Không có khả năng. Mấy người đồng thời phản bác. Duy qua lộ ra cái thắng lợi mỉm cười, Hắc Lang. Ngươi muốn ngăn cản sao? Hắc Lang nắm chặt lại quyền, cũng không nói đến ngăn cản lời nói. Tại A Quả Quả cùng Ninh Lạc ở giữa, hắn lựa chọn Ninh Lạc, chỉ có thể có lỗi với A Quả Quả. Mã Tháp Quốc hẳn là sẽ không đem A Quả Quả thế nào, hắn lại không thể đủ mất đi Ninh Lạc. Mễ Nhĩ cùng Mễ Khắc khẳng định trông coi A Quả Quả trụ sở, chúng ta liên thủ có thể chế phục bọn hắn. Duy qua hiếp hiếp mắt, vì lý do an toàn, đêm mai lại hành động, ngày mai ban ngày. Trước hết để cho bọn hắn buông lỏng cảnh giác, Áo Lị nghĩ không ra nhiều như vậy, lừa qua nàng liền có thể. Mấy người đồng ý, ngày thứ hai, Hắc Lang tuyên bố, suy nghĩ lại một chút mặt khác biện pháp. Chúng thành viên nhìn xem Hắc Lang lời thề son sắt bộ dáng, cũng đều trầm tĩnh lại. Kỳ thật nói muốn giao ra A Quả Quả, bọn hắn nội tâm vẫn còn có chút bất an, nhưng ở tính mệnh cùng A Quả Quả ở giữa, bọn hắn lựa chọn chính mình tính mệnh, Ninh Lạc lại so A Quả Quả trọng yếu. Chỉ có thể bỏ qua A Quả Quả. Đêm khuya, Duy qua đối với mấy người cười, lần này, ác nhân liền để cho ta tới làm đi, để tránh Hắc Lang ngươi ném thủ lĩnh phong độ. Hắn cũng coi là tiếp nhận Hắc Lang những này người tồn tại, Ninh Lạc cần bọn hắn đồng thời đi bảo hộ. Đường quả trụ sở bên ngoài, quả nhiên đã không có người trông coi, Duy qua rất nhẹ nhàng tiến đến, liền sẽ đường quả chế phủ, đưa nàng giao cho Mã Tháp Quốc dũng sĩ, đồng thời nói cho bọn hắn. Đây chính là Ninh Lạc. Đường quả hiện nay, so Ninh Lạc lớn lên trắng non nhiều, Mã Tháp Quốc dũng sĩ từ trước tới nay chưa từng gặp qua trắng như vậy non giống cái, không có hoài nghi liền mang theo người đi. A Quả Quả không có sao chứ? Mễ Khắc mắt nhìn ngủ say Áo Lị, thấp thỏm nói. Mễ Nhĩ khẳng định nói, A Quả Quả mới thật sự là trí giả, yên tâm, nàng đều dự liệu được nhiều chuyện như vậy, chắc chắn sẽ không có chuyện gì, đợi ngày mai Áo Lị biết. Chúng ta liền cùng Lạp Đa bộ lạc trở mặt, dư A theo A Quả Quả nói rời đi nơi này, đến tương lai có một ngày hội hợp đi. Chỉ có thể dạng này.